LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 792, phó viện trưởng đến làm theo đánh. Lệ tỷ trực tiếp bị Tô Minh nhất bàn tay cho đánh mộng bức. Một tát này Tô Minh cũng không dùng nhiều lực khí. Nếu như là nam nhân mà nói, chỉ sợ sớm đã bị Tô Minh lập tức tát lăn trên mặt đất bên trên. Dù là như thế, vừa rồi lần này vang dội tiếng bạt tai, vẫn là đem mọi người dọa cho hù đến. Đánh tốt, nữ nhân này liền nên đánh, hẳn là đánh cho đến chết. Tê liệt, vừa rồi khi dễ người già, xác thực nên đánh. Nghe nói những này phiếu con buôn cũng là nữ nhân này tổ chức. Tất cả cũng là nữ nhân này lấy ra. Ai, bất quá tên tiểu tử kia hẳn là muốn xui xẻo. Nữ nhân này bên người nhiều người như vậy, xem xét cũng không phải là dễ trêu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mọi người xem xét hung hăng lệ tỷ bị đánh. Lập tức trong lòng một trận mừng thầm, nhìn thấy nữ nhân này bị tát bạt tai. Đừng đề cập có bao nhiêu hả giận, bất quá đang khen hay đồng thời mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Đoán chừng một hồi Tô Minh muốn xui xẻo. Dù sao nữ nhân này chỉ là nhìn một chút liền biết không phải là dễ trêu. Càng đừng đề cập bên người còn nhiều như vậy đại hán ta sao. Người cái tiểu ma cà bông lại dám đánh ta. Người muốn chết đúng hay không? Quả nhiên lệ tỷ kịp phản ứng về sau. Phản ứng phi thường kịch liệt. Còn kém không có xông đi lên tìm Tô Minh liều mạng. Mở núi. Nhanh đi đem Tô Minh cho kéo trở về. Để hắn đừng bị người ta khi dễ. Trương đại gia lúc này mặc dù rất đau, nhưng lại còn đang quan tâm Tô Minh đây. Tô Khải Sơn đúng Tô Minh cũng không phải quá lo lắng. Hắn rõ ràng Tô Minh có thể giải quyết loại sự tình này. Thế là liền bình tĩnh nói một câu. Không có việc gì Trương đại gia. Tô Minh sẽ không xảy ra chuyện. Lên cho ta. Trước tiên đem tiểu tử này cho đánh một trận lại nói. Lệ tỷ lúc này trong lòng đầy bụng tức giận. Đâu còn quản bán hào chuyện này. Trước tiên đem Tô Minh cái này không biết sống chết tiểu tử cho đánh một trận hả giận lại nói. Nàng ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện bên này đã trà trộn nhiều năm. Cái dạng gì người chưa thấy qua. Cho tới bây giờ không ai dám trực tiếp quất nàng cái tát. Tô Minh cái này là tuyệt đối muốn chết hành vi. Cho ta cút sang một bên. Tô Minh nhướng mày. Căn bản liền không có nhìn mấy cái kia xông lại phiếu con buôn. Trực tiếp hơi vừa nhấc chân. Mấy cước đạp ra ngoài. Mấy cái này thân cao thể trắng phiếu con buôn. Không có năng lực phản kháng chút nào. Liền bị Tô Minh cho đạp ra ngoài. Tê, trong lúc nhất thời rất nhiều bệnh nhân cùng gia thuộc người nhà đều nhìn nhịn không được. Sững sờ. Cái này cùng bọn hắn muốn cũng quá không giống nhau. Vốn cho rằng Tô Minh sẽ bị đánh rất thảm đâu. Ai biết ngược lại là những cái kia phiếu con buôn bị đánh. Tô Minh giải quyết mấy cái phiếu con buôn về sau. Cũng không có chấp nhặt với bọn họ. Bởi vì Tô Minh thông qua vừa rồi quan sát cũng rõ ràng. Cái này hung hăng lệ tỷ mới là trong đó nhất nhân vật mấu chốt. Nói cho ngươi, cầm trong tay hào cho lấy ra ta. Để mọi người dựa theo bình thường giá cả đăng ký. Nếu không mà nói cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Minh lạnh lùng nói một câu. Đánh nữ nhân này ngược lại là tiếp theo. Tô Minh chủ yếu là muốn cho hắn cầm trong tay hào cho phóng suất. Thay đông đảo phổ thông bệnh nhân tranh thủ một chút lợi ích. Miễn cho bị nữ nhân này cho vũng hố tiền mồ hôi nước mắt. Nhưng mà cái này lệ tỷ tựa hồ cũng không phải là quá sợ hãi Tô Minh. Ngược lại cười một chút, mở miệng nói ra, cho là mình có hai bỏ công sức liền không dậy nổi liền hù dọa đến ta đúng hay không? Nói cho ngươi đi, tỷ phu của ta thà rằng Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng. Nói cho các ngươi biết, hôm nay chuyên gia hào nhất định phải từ trong tay của ta cầm. Nếu ai đắc tội ta, người vĩnh viễn đừng muốn ở chỗ này xem bệnh. Lệ tỷ vẫn là như thế càn rỡ. Tựa hồ vừa rồi Tô Minh một cái tát kia cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Trách không được nha, Tô Minh nghe xong lời này liền rõ ràng. Giống những này phiếu con buôn. Không nghi ngờ cùng trong bệnh viện bộ phận là có cấu kết. Cái này dính đến đại trong bệnh viện tài nguyên vấn đề phân phối. Nếu như không có nhân sĩ nội bộ phối hợp mà nói, những người này sao có thể cầm tới nhiều chuyên gia như vậy hào? Đồng thời cũng không dám như thế hung hăng ngang ngược ở trong bệnh viện hoành hành. Căn bản cũng không sợ người khác báo cáo. Đây hết thảy đều là bởi vì có quan hệ nha. Cái này Lệ tỷ tỷ phu là bệnh viện người đứng thứ hai. Như vậy đây hết thảy liền có thể giải thích thông. Có cái phó viện trưởng làm chỗ dựa. Khó trách nàng có thể như thế không có sợ hãi đâu. Trực tiếp uy hiếp lớn nhà không cho sang đây xem bệnh. Lúc này rất nhiều người không dám nói gì. Rõ ràng cái này Lệ tỷ có như thế đại bối cảnh về sau. Không ai nguyện ý đắc tội nàng. Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện làm Ninh Thành thành phố tốt nhất bệnh viện. Trình độ không phải bình thường bệnh viện có thể so. Nếu không mà nói cũng sẽ không có nhiều người như vậy ngàn dặm xa xôi chạy đến Ninh Thành đến chữa. Bệnh, thế nào? Tiểu tử ngươi không phải hung hăng à? Người mẹ nó lại điên cuồng một cái cho ta thử một chút nha. Lệ tỷ gặp Tô Minh không nói lời nào. Còn tưởng rằng Tô Minh cái này là sợ chứ. Vì vậy tiếp tục đúng lý không tha người nói. Ta cho người biết, lão đầu tử kia, ta đã buông lời ở cái này. Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc trong bệnh viện cái nào y sinh dám chữa hắn. Liền đợi đến lập tức cút ngay. Ba, ai biết cái này Lệ tỷ lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh liền nghe không vô, trực tiếp nhất bàn tay lại ném lên đi. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn ngốc. Nữ nhân này thế nhưng là phó viện trưởng cô em vợ nha. Cái này hắn cũng dám đánh. Tiểu tử này lá gan cũng quá đại a. Tỷ phu ngươi là phó viện trưởng lại thế nào? Điều này cùng ta đánh ngươi có quan hệ sao? Tô Minh phi thường bình tĩnh nói một câu. Tô Minh nói lần nữa. Ngươi không nghi ngờ muốn hỏi ta có phải muốn chết hay không đi. Ta sớm trả lời ngươi một câu. Muốn lộng chết ta ngươi còn không có bản sự kia. Không tin mà nói trực tiếp đem tỷ phu ngươi cho. Kêu đi ra đi. Nếu là hắn tới, ta ngay cả hắn cùng một chỗ đánh. Tô Minh âm thanh dần dần trở nên lạnh. Sở dĩ nói là câu nói này. Đầu tiên là vì khí nữ nhân này. Thứ hai là cố ý muốn đem cái kia phó viện trưởng dẫn ra ngoài. Phóng túng chính mình cô em vợ ở trong bệnh viện hoành hành bá đạo làm thứ chuyện thất đức này. Không cần nghĩ cũng biết cái này phó viện trưởng không phải vật gì tốt. Tô Minh chuẩn bị đem người kia cũng thu thập dừng lại. Người mẹ nó dám đụng đến ta tỷ phu. Đẳng tỷ phu của ta đến đoán chừng có thể trực tiếp chơi chết ngươi. Lệ tỷ quả nhiên bị Tô Minh cho kích thích đến. Trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình. Sau đó gọi điện thoại. Khóc kể lể. Tỷ phu, ngươi ở bệnh viện sao? Ta ở đăng ký đại sảnh bên này bị người cho đánh. Ngươi tranh thủ thời gian tới giúp ta một chút. Ta cho ngươi biết. Chỉ cần tỷ phu của ta tới. Ngươi hôm nay chẳng những muốn bị đánh. Đồng thời lão đầu tử kia đã bị bệnh viện cho kéo hắc. Bệnh viện này tuyệt đối sẽ không cứu chữa hắn. Lệ tỷ tiếp tục lớn lối nói. Lập tức không ít người nhìn một chút đầu đầy cũng là mồ hôi Trương đại gia. Không khỏi một trận đồng tình. Chân gãy chỉ sợ người trẻ tuổi đều đau đến không chịu nổi. Đến lập tức đánh thạch cao. Chớ nói chi là người lớn tuổi này. Đắc tội phó viện trưởng chỉ sợ muốn ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc trong bệnh viện nằm viện trị. Liệu là không thể nào? Nếu như đi cái khác bệnh viện mà nói. Lại là một trận lăn qua lăn lại. Không ít người đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi kia quá xúc động. Người ta đường đường phó viện trưởng. Người căn bản là không thể trêu vào nha. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.